Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546 mạnh mẽ hẹn hò, dễ hoa năm, thật sự thực xin lỗi, ta không nghĩ tới trước kia ta đối với ngươi thương tổn như vậy đại, thế nhưng làm ngươi nổi lên xuất ra ý niệm, về sau ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Tuyệt đối sẽ đền bù đối với ngươi thương tổn. Cầu xin ngươi tha thứ ta được không? Nghe Nhan Thu Sương điềm đạm đáng yêu thanh âm. Giang Tâm Thành hung hăng mà đạp một cửa nách. Không nghĩ tới chính mình hành động cư nhiên làm cái này nha đầu ngốc hiểu lầm càng sâu. Thật là hết chỗ nói rồi. Trở lại thâm giếng lúc sau. Giang Tâm Thành tiếp tục cần tu khổ luyện. Một chút mà đánh sâu vào trụ trời huyệt, đem bên trong ứ huyệt ô lực tiêu mất, hồn nhiên không biết thời gian trôi đi. Nhan Thu Sương ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát nhắm chặt, viện môn lúc sau. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nhẹ nhẹ điểm mỹ tươi cười. Chiều trong nhà bước nhanh chạy tới, ngày hôm sau, Giang Tâm Thành lại ở viện cửa thấy được tiểu thực hộp. Tiểu thực trong hộp trừ bỏ đường bánh ở ngoài. Thế nhưng còn có hai cái tâm hình đường bao. Tâm hình đường bao thượng còn có một chương tờ giấy. Thực xin lỗi, dễ hoa năm, ta về sau không bao giờ sẽ thương tổn ngươi. Cầu xin ngươi cho ta một cái cơ hội được không? Ta cũng đối ngươi rất có hảo cảm mà ni. Giang Tâm Thành tùy tay đem đường bao lay đến một bên. Tờ giấy cũng trực tiếp ném xuống, vô ngữ mà cầm hai chương đường bánh một bên gặm, một bên chiều trường học đi đến, cảm giác não nhân có chút đau. Cái này ngây ngốc cao trung tiểu nữ sinh, không khỏi cũng quá tự mình đa tình, hắn cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Giang Tâm Thành trở lại phòng học lúc sau, lại lần nữa nằm sấp xuống ngủ. Đồng thời khổ tu lên, thực lực lấy phi giống nhau tốc độ tăng lên, củng cố một buổi sáng lúc sau. Buổi chiều thời điểm Giang Tâm Thành thuận lý thành chương mà đặt chân luyện cốt cảnh, trở thành một người luyện cốt cảnh lúc đầu tu luyện giả. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền từ luyện nhục cảnh lúc đầu một đường kéo lên đến luyện cốt cảnh. Lúc đầu bực này tốc độ tu luyện không nói làm người nghe kinh sợ, ít nhất cũng là kinh thế hãi tục, cảm thụ được trong cơ thể bạo trướng không ít nguyên lực. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, lấy hắn giờ này khắc này thực lực, đừng nói là luyện cốt cảnh vô địch, liền tính là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ cũng có thể đủ chiến mà thắng chi. Thậm chí đã tiếp cận ngưng vân cảnh viên mãn, phóng nhãn toàn bộ đan đô thị. Thực lực ở Giang Tâm Thành phía trên tu luyện giả đã không có mấy cái. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành ở đan đô thị đã thuộc về xếp hạng trước 5 đại cao thủ. Theo sau Giang Tâm Thành lại hảo hảo mà củng cố một phen trước mặt thực lực. Nghe được tan học tiếng chuông vang lên. Lúc này mới không nhanh không chậm mà rời đi phòng học. Một bên tu luyện một bên chiều trong nhà đi đến. Chỉ là đi đến cái kia quen thuộc hẻm nhỏ thời điểm. Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện có người đem hắn gấp đổ. Bất quá đổ hắn cũng không phải quân ca cùng dũng ca đám người. Này hỏa lưu manh bị Giang Tâm Thành hung hăng mà giáo huấn một đốn lúc sau. Rốt cuộc thanh thật xuống dưới, vừa thấy đến Giang Tâm Thành lập tức né ra ba thước, liền cùng Giang Tâm Thành chạm mặt cũng không dám, càng đừng nói là đổ Giang Tâm Thành. Lúc này đây lấp kín hắn đường đi chính là một cái tinh xảo xinh đẹp tiểu nữ sinh, ăn mặc có chút cũ màu trắng váy liền áo, một đầu tóc đen tùy ý mà rối tung ở sau người. Tản ra nhàn nhạt hương thơm, dáng người uyểu điệu, đã mới gặp mạ rượu là lướt, đùi ngọc lại tế lại trường, tuyệt đối xứng được với là chân chơi năm. Giờ phút này xấu hổ ngượng ngùng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Nói không nên lời, đưa tình có tình. Chỉ là một màn này lại làm Giang Tâm Thành não nhân lại đau. Giang Tâm Thành rất muốn nói một câu, cô nương ngươi có thể hay không buông tha ta nha. Chúng ta chi gian vô duyên. Có chuyện gì sao? Không để ý đến tiểu nữ sinh vẻ mặt vui sướng bộ dáng. Giang Tâm Thành có chút lạnh nhạt nói. Tránh ra một chút, ta phải đi về xem chuyện tranh. Đừng tới phiền ta. Nghe xong Giang Tâm Thành lạnh nhạt lời nói, tiểu nữ sinh nhan thu sưng lấy u oán ánh mắt nhìn hắn. Hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi. Dễ hoa năm, có thể hay không không cần mỗi ngày đều hoa ở nhà xem chuyện tranh chơi trò chơi. Như vậy đối thân thể không tốt. Ta mang người đi ăn cay rát năng được không? Không ăn. Tránh ra, nhà ta tủ lạnh chung có ăn. Giang Tâm Thành trực tiếp xua tay cự tuyệt. Liền phải từ Nhan Thu Sương bên cạnh xông qua đi. Nhan Thu Sương lại bắt lấy hắn tay, đầy mặt cầu xin nói, kia da cay rát năng ăn rất ngon. Ngươi trước kia không phải đối đồng học nói qua ngươi rất muốn cùng ta cùng đi ăn kia da cay rát năng sao? Chỉ là khi đó ta không để ý đến ngươi. Thật sự rất xin lỗi. Hôm nay ta bồi thường ngươi được không? Không cần. Nhà ta ăn uống thực sung túc. Không cần ngươi tiêu pha. Giang Tâm Thành không chút nào cảm kích. Như cũ phải đi về. Nhan Thu Sương bất đắc dĩ. Chỉ phải lui một bước nói. Kia, ta đây đi nhà ngươi nấu cơm cho ngươi hảo. Chúng ta về sau lại đi ăn cay rát năng. Như vậy tổng có thể đi. Ta nấu cơm thời điểm ngươi có thể xem chuyện tranh chơi trò chơi. Chờ ta làm xong cơm sẽ bưng cho ngươi ăn. Sẽ không chậm trễ ngươi thời gian. Ta làm cơm ăn rất ngon. Nãy nãy đều nói ta làm đồ ăn đều đã vượt qua nàng. Nhìn mặt dày mày dạn mà quấn lấy hắn Nhan Thu Sương. Giang Tâm Thành thật sự là có chút hết chỗ nói rồi. Đang chuẩn bị ra đại chiêu làm Nhan Thu Sương chạy lấy người, lại phát hiện hẻm nhỏ đối diện đi tới vài người, đều là đan đều một trung học sinh. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, ám đạo nếu là bị này đó học sinh nhìn đến đan đều một trung hoa hậu giảng đường đau khổ cầu xin hắn, muốn làm hắn bồi chính mình ăn cay rát năng. Vẫn là Nhan Thu Sương mời khách. Ngày mai toàn bộ đan đều một chung khả năng liền phải oanh động. Như vậy về sau chính mình còn như thế nào ở trường học ân tĩnh mà tu luyện tăng lên. Cùng với như thế còn không bằng. Hảo đi. Đi thôi đi thôi. Đều nói hàng xóm chi gian không cần khách khí như vậy. Không phải giúp ngươi một chút tiểu bội sao? Cũng không cần phải mời khách ăn cơm. Nhan Thu Sương ngươi thật là quá khách khí. Giang Tâm Thành phóng cao thanh âm. Mấy cái từ bên cạnh trải qua gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhan Thu Sương nam các bạn học lập tức minh bạch cái gì? Có chút hâm mộ mà nhìn Giang Tâm Thành lưu luyến không rời mà biến mất ở trong hẻm nhỏ. Ngạch, Nhan Thu Sương ngạc nhiên một chút, nhìn Giang Tâm Thành cùng đi xa mấy cái đồng học, nghĩ vừa mới Giang Tâm Thành theo như lời nói, bừng tỉnh minh bạch cái gì, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt nghịch ngợm tươi cười. Dễ hoa năm, ngươi liền như vậy, sợ bị đại gia biết chúng ta chi gian quan hệ sao? Hì hì, Giang Tâm Thành bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói, đi thôi, mau chóng cơm nước xong ta còn muốn trở về vội sự tình đâu. Đừng chậm trễ lâu lắm money, ân ân. Vương Tam cay rát năng làm thực mau. Chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, Nhan Thu Sương vội vàng gật đầu. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là vui vẻ tươi cười. Bất chi bất giác chung lôi kéo Giang Tâm Thành tay. bước nhanh chiều Vương Tam cay rát năng đi đến. Giang Tâm Thành cười khổ lắc lắc đầu, đi theo Nhan Thu Sương bước nhanh chiều Vương Tam cay rát năng đi đến. Dọc theo đường đi để lại không ít tiểu nữ sinh vui sướng tiếng cười. Vương Tam cay rát năng ăn rất ngon, ta từ nhỏ ăn đến đại. Nghe nói Vương Tam cay rát năng đã khai gần 20 năm, từ cũng nguyên thời đại chạy đến hiện tại. Thật sự thật là lợi hại nha. Vương Tam cay rát năng là chúng ta phụ cận niên đại dài lâu ăn vặt, so nãi nãi đường bánh cửa hàng lịch sử còn muốn lâu. Dễ Hoa Năm, ngươi đi ăn qua sao? Ngoặc kép, hết chương.